Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 333. Phải nhịn xuống, Lâm Nam đương nhiên minh bạch Quách Ngọc vì sao tìm hắn tới thử dược. Toàn bộ Vô Tẫn Môn, cũng không có ai thể chất có thể mạnh mẽ hơn hắn. Nếu như dược tề thực xảy ra vấn đề gì, hắn vẫn là gánh vác được. Phía trước ba cái đệ tử vận khí coi như không tệ. Nhất là người đệ tử thứ nhất, cường đại kia dược tính kém chút không đem hắn cho no bảo. Nếu không phải Quách Ngọc tức thời xuất thủ, đem hắn thể nội phân tán linh khí đều bước ra ngoài thân thể. Sợ là tại chỗ liền thành một cái bom thịt người. Hiện tại Lâm Nam ăn dược hoàn, chính là tên đệ tử kia ăn. Dược tính phi thường cường liệt số một dược hoàn, hoàn thuốc vào miệng tức hóa, mặc dù là dùng cực hàn chi lực tiến hành sau cùng gia công. Tuy nhiên lại chỉ có rất nhỏ lạnh buốt cảm giác, giống như là đang ăn kẹo bạc hà giống như, chỉ là cái này kẹo bạc hà bên trong tản mát ra khí tức. Nhưng không phải là ai đều có thể tùy tiện ăn, làm dược hoàn tan ra. Giống như là chất lỏng, hoặc như là khí thể đồ vật liền tiến vào Lâm Nam trong bụng. Ngũ hành linh lực trong nháy mắt khuếch tán ra, trong đó còn mang theo sinh cơ bừng bừng, đánh thẳng vào Lâm Nam thể nội ngũ tạng lục phủ. Những cái này ngũ hành linh lực lẫn nhau ngang hàng, chắc là Quách Ngọc hao tốn không ít tinh lực nghiên cứu ra được xứng bình công thức. Đối Lâm Nam mà nói, những linh lực này phi thường thích hợp hắn, lúc này đang bị Lâm Nam nhục thân nhanh chóng tiêu hóa. Thể nội ngũ tạng lục phủ, toàn bộ ở linh lực thẩm thấu vào từ từ cường hóa lên. Trong nháy mắt, Lâm Nam liền có phán đoán, cái gọi là sẽ bạo tạc cái này tác dụng phụ, đó cũng là tùy từng người mà khác nhau. Lâm Nam bản thân tu luyện, chính là ngũ hành gồm cả công pháp. Những linh lực này ở trong cơ thể hắn, hoàn mỹ đã đạt thành một cái cân bằng, tăng thêm đan dược 5 loại linh lực phối hợp, cùng Lâm Nam hấp thu tốc độ hợp lại, căn bản liền sẽ không phát động cái gọi là tác dụng phụ. Giống như là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, nhất định phải đi ăn bát phẩm thậm chí cửu phẩm đan dược một dạng. Không nói trước hắn không hiểu lấy được, coi như lấy được. Dù cho thuốc này tác dụng là dùng để khôi phục, vậy cũng có thể đem ngươi cho sữa bảo. Nơi này nhưng không có cái gì trị liệu tràn ra loại này thiết lập. Bản thân ăn hết đồ vật, tiếp tục khó chịu cũng phải tiêu hóa hết. Tiêu hóa không xong, vậy liền kiếp sau thấy. Nấc, ợ một cái. Lâm Nam biểu thị phi thường hài lòng. Số một dược hoàn, dược hiệu rõ rệt, nhưng phẩm cấp quá lớn. Hợp thể kỳ phía dưới không nên ăn vào, không phải ngũ hành linh căn người không nên ăn vào. Quách Ngọc tay trái vỗ Lâm Nam trên tay phải, mạch đập, tay phải ở trên sổ tay thật nhanh ghi lại, cái gọi là dược hiệu rõ rệt, có lẽ là Quách Ngọc căn cứ tình huống khác phán đoán. Dù sao Lâm Nam là không có cảm giác được cái gì dược hiệu. Nội tạng của hắn đã ở, nhục thân thành thánh quyết. Bên trong rèn luyện cực kỳ cường đại, nho nhỏ này một khỏa đan dược, còn không bằng hắn bình thường tu luyện nửa canh giờ đây. Sư huynh, viên này, Quách Ngọc lần nữa cầm lên một khỏa dược hoàn, một lần này là một cái màu đỏ, tổng cộng có bao nhiêu a? Mặc dù bày ra rất chỉnh tề, nhưng là nơi này dược hoàn số lượng, thoạt nhìn cũng không ít, còn có 107 viên. Vừa nói, Quách Ngọc đem dược hoàn đặt ở Lâm Nam trên bàn tay. Tay trái liền không hề rời đi qua Lâm Nam cổ tay. Tay phải cầm bút, gương mặt chờ mong, ngàn tính vạn tính, không có tính tới bản thân lại bị gọi tới thí nghiệm thuốc. Vô Tẫn Môn những cái này đệ tử hiện tại bành trướng a. 5.000 điểm cống hiến cũng không thể đánh động các ngươi. Viên thứ nhất dược hoàn. Là lúc ban đầu vật thí nghiệm, liều dùng quá mạnh Lâm Nam có thể lý giải, nhưng là Quách Ngọc cũng không nghĩ tới. dược hiệu quá mạnh nguyên nhân lại là bởi vì điền tĩnh cái kia tràn ngập sinh cơ linh lực, kích phát linh thực bên trong tất cả dược tính. Bằng không mà nói, vẻn vẹn chỉ là ngũ phẩm linh thực chế thành dược vật, làm sao có thể sẽ để cho phân thần kỳ đệ tử không hấp thu được đây? Mà thành công nghiên cứu ra viên thứ nhất dược hoàn về sau, Quách Ngọc các nàng liền bắt đầu đủ loại cải tiến. Lâm Nam nhìn xem Quách Ngọc ở trên sổ tay viết xuống số 2 dược hoàn về sau, kém chút không đem dược hoàn bóp nát. Nếu như hắn không có nhớ lầm, một viên này dược hoàn hẳn là gây nên tiểu tiện bài tiết không kiềm chế viên kia. Thở dài một hơi, đem dược hoàn ném vào trong miệng về sau, Lâm Nam cảm giác đầu tiên chính là cay. Mọi người đều biết, cay không phải vị giác, mà là cảm giác đau. Đây chính là vì cái gì ngươi ăn cay về sau, quốc hoa của ngươi sẽ nói cho ngươi biết vì sao không muốn ăn. Mà ngươi ăn kẹo về sau, cũng chỉ có ngươi ba tầng thịt thừa sẽ nói cho ngươi biết ăn ít một chút. Lâm Nam xem như minh bạch, tên đệ tử kia vì sao lại tiểu tiện thất cấm. Cái này căn bản là bị sợ a. Cay như vậy đồ vật, các ngươi là làm sao phát minh ra đến? Lâm Nam đều muốn đặt câu hỏi, thứ này là cho người ăn sao? Dược phẩm cũng không cần quản mùi vị. Về phần dược hiệu làm sao, Lâm Nam là không có cảm giác đi ra. Nếu không phải thể chất cường đại, điểm ấy độ cay còn có thể đối phó được. Lâm Nam đều muốn phun lửa. A, khẽ nhếch miệng, Lâm Nam nhổ một ngụm nhiệt khí. Lúc này mới viên thứ hai, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bản thân sớm muộn sẽ bị chơi chết ở chỗ này. Viên thứ hai dược hoàn hơi điều động tu sĩ cảm xúc, đối ngũ tạng tăng phúc hiệu quả rất nhỏ, có được cực mạnh vị cay, không đề nghị chế tác. Hơi em gái ngươi a, đây là bởi vì hắn ăn hơi tốt a. Phía trước cái kia đoán chừng không chỉ là bài tiết không kiềm chế a. Cái này ăn đồ sẽ chết người đấy, có được hay không? Đối mặt Quách Ngọc đưa tới số 3 dược hoàn, Lâm Nam nói cái gì cũng không chịu ăn. Rơi vào đường cùng, Quách Ngọc chỉ có thể ở trên sổ tay ghi lại. Số 3 dược hoàn có cực mạnh mộc thuộc tính tăng phúc, trừ bỏ đỉnh đầu toát ra lục quang bên ngoài, với thân thể người không có bất kỳ tổn thương. Lâm Nam đột nhiên có chút minh bạch, vì sao vô tẫn môn đệ tử không nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Nguyên lai ở Quách Ngọc trong mắt, đỉnh đầu toát ra lục quang, thế mà gọi là không có bất kỳ tổn thương. Ngươi là thầy thuốc a, thầy thuốc không chỉ có riêng là cứu chữa thân thể a, tâm bệnh cũng là bệnh a. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn nhổ nước bọt lên tiếng. Yên lặng nhận lấy Quách Ngọc đưa tới viên thứ tư dược hoàn. Đây là một khỏa thuần trắng dược hoàn, nắm ở trong tay thoáng có chút phát lạnh, cũng không có linh khí gì phát ra, giống như là ở nơi nào xoa một mai tuyết cầu một dạng. Dược hoàn vào bụng, Lâm Nam nhịn không được dùng mình một cái, bờ môi, lông mày, trên tóc nhào nhào bắt đầu xuất hiện băng xương, làm có thể chân thật thể hiện dược tính. Lâm Nam cũng không có vận chuyển linh lực đến chống cự, mà là hoàn toàn tiếp nhận dược vật này mang tới hiệu quả. Không nghĩ tới, cái này trong dược thế mà hoàn toàn chính là băng thuộc tính a. Số 4 dược hoàn từ lạnh vô cùng thuộc tính dược liệu tạo thành, huyền âm chi thể phục dụng hiệu quả tốt nhất. Còn lại thể chất ăn có đông nguy hiểm, Lâm Nam quyết định phía sau dược thích thế nào a. Bản thân liền không nhìn bút ký của nàng vốn, càng xem càng bực mình. Sư huynh, uống thuốc đi, một ngày này là một cái vui sướng thời gian. Lâm Nam bị Quách Ngọc lôi kéo thí nghiệm thuốc sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vô tẫn môn. Tất cả đệ tử trong lòng yên lặng vì đại sư huynh cầu nguyện. Cầu nguyện hắn sẽ không có việc gì. Thế nhưng là, vì sao trong lòng sẽ có không cầm được mừng thầm đây? Không được, phải nhịn xuống, không thể cười ra tiếng.